khi ác thiếu xuyên qua thành hoa khôi. Chương 23, góc truyện audio.com. Thế mà, ta ở đây sống yên ổn không nổi 2 ngày. Chỉ thấy qua tử huynh giữa ban ngày vội vã chạy tới. Cầm ngân phiếu kéo ta đi tìm Ngô mụ mụ. Ngươi đang làm cái gì? Ta hỏi, qua tử huynh trên mặt nổi lên ửng đỏ đáng ngờ nói. Tự nhiên là chuộc thân cho ngươi. Ta cả kinh, một chút cảm giác kinh hỉ cũng không có. Tuy nói cảm giác lần đầu không dễ thích ứng, nhưng là nay nán lại lâu đã thành thói quen. Hơn nữa, trừ bỏ Thanh Lâu, còn có địa phương nào có thể nhìn nhiều mỹ nhân như vậy? Đứng đắn cùng nhóm mỹ nhân cười huyên náo trêu đùa, huống chi còn có nhiều người coi tiền như rác tại đây. Trước đó vài ngày Hoàng Đại Nhân cho ta phí nuôi vợ bé có 1.800.000 lượng. Này nếu thêm vài lần ra tay hào phóng như vậy, ta không bao lâu liền giàu to nha. Vậy ngày ta mua nhà dưỡng mỹ nhân làm cái đại địa chủ cũng không xa. Vì thế ta ho một tiếng nói công tử, ngươi mang theo bao nhiêu bạc đến chuộc thân cho thiếp. Qua tử huynh đắc ý nói 10.200.000. Hắc, đúng là rất nhiều. Bất quá, ta lén quan sát hắn. Tuy là con quan, phụ thân là hộ bộ thượng thư, nhưng hẳn là lập tức không có nhiều bạc như vậy. Vì thế liếc mắt, ta nói, bạc từ đâu đến, biểu ca cho ta mượn. A, Hàn Vương, hắn đây là muốn tham gia cái gì? Hay là hắn biết buổi tối hôm trước ta gặp Môn Chi Thanh? Nhưng là cho dù biết cũng không nên xúi dục qua tử huynh chuộc thân cho ta. Ta lại không ngăn cản con đường của hắn. Và lại, ta thật sự muốn thông đồng với Ngôn Chi Thanh, để hắn không cưới đào mật mỹ nhân, tiện cho Hàn Vương ra ngày ấy bên đường nhìn tiểu mỹ nhân tình nghĩa kéo dài vui vẻ vụng trộm không tốt sao? Không nghĩ ra, dứt khoát đừng nghĩ, ta nhìn qua tử huynh nói. Công tử, ngươi mang theo 10.200.000 đến chuộc thân cho ta. Ngươi còn nhớ rõ, đêm ta hư thân bạc là 5.200.000. Này 10.200.000, Ngô mụ mụ có thể để trong mắt. Qua tử huynh nổi giận, hắn xoay người muốn đi. Ta giữ chặt hắn nói. Ngươi làm cái gì, tự nhiên là đi xoay sở bạc. Nương của ta a cách nghĩ đáng chết. Ta nhìn hắn, ánh mắt hết sức thanh minh nói. Cho dù thật sự chuộc thân được, ngươi đem ta an trí ở nơi nào? Người nhà ngươi có bằng lòng? Lệnh tôn lệnh đường có đồng ý cho ngươi nghênh ta qua cửa? Qua cửa là làm vợ bé hay thị thiếp? Ta liên tiếp đặt ra nghi vấn, khiến qua tử huynh dương mắt cứng lưỡi. Hắn nói, bây giờ còn chưa được. Gia mẫu tạm thời không đồng ý. Nhưng là Xuân Tiêu, ta trước tiên có thể đem ngươi an trí ở biệt viện. Chờ thuyết phục được nàng sẽ nghênh ngươi vào cửa. Kia bao lâu mới có thể thuyết phục? 1 ngày, 3 ngày, 1 tháng, 3 tháng, qua tử huynh không nói. Chính là ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, vẻ mặt hết sức quật cường, cảm thấy đột nhiên mềm nhũn. Ta có chút không đành lòng, vì thế nói công tử, ngươi tại sao vội vàng nghênh ta vào cửa như thế? Hắn nhìn ta một cái nói Xuân Tiêu. Gia phụ không cho ta mỗi ngày đến Phù Dung Các, ta lại bận việc tại cửa hàng, thẳng đến hôm qua mới biết được, Thượng Thư Đại Nhân lại thành chi khách nhập màn của ngươi. Xuân Tiêu, ngươi chỉ có thể là của ta, nếu Hoàng Đại Nhân muốn cùng ta giành ngươi, phụ thân Đại Nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý cho ngươi vào cửa. Thì ra là thế, nguyên lai trong đó là liên lụy giới quan trường. Này cha qua tử huynh cùng Hoàng Đại Nhân phỏng chừng có chút giao hảo a. Chính là không biết hắn có cùng Hoàng Đại Nhân giống nhau. Có đam mê dưỡng nhị nãi. Nếu là có, ta không chừng có năng lực kiếm một số. Ta ngửa đầu, tươi cười hết sức sáng lạn nói với hắn. Hoàng Đại Nhân, đó là một hiểu lầm. Ta từ trong vạt áo trước ngực lấy ra một chồng ngân phiếu thật dày trước mặt qua tử huynh quơ quơ. Đắc ý nói những thứ này là Hoàng Đại Nhân cho ta. Cứ như vậy đem chuyện Hoàng Đại Nhân nhờ ta dưỡng nhị nãi nói với qua tử huynh. Nghe xong hắn trợn mắt há mồm, rồi sau đó nói, thật sự là con người không thể nhìn vào vẻ ngoài. Công tử, chuyện chuộc thân tạm thời cứ thong thả, chờ chúng ta có đủ bạc, ngươi còn nói với song thân, đến lúc đó mới là giai đại hoan hỉ, tất cả đều vui. kia bạc chuộc thân ta là cho tới bây giờ chưa từng lo lắng. Đưa chuộc thân bạc làm gì? Chờ khi bản thiếu ta chân chính muốn chạy, trực tiếp bảo hành cửu đem khế ước bán thân của Ngô mụ mụ lén đốt. Nếu làm cho lão tử mất hứng, đem cả của các cô nương trong lâu lén đốt. Tần Duệ nhìn ta, bộ dáng muốn nói lại thôi. Ta nói tiếp yên tâm. Trước khi chuộc thân, ta sẽ không để những người khác chạm vào thân ta. Đến một người liền đập một cái. Đến hai người đập hai người. Qua tử huynh vừa lòng nở nụ cười. Trong lòng ta khinh bỉ. Vớ vẩn, không phải là sợ xuân tiêu thân thể không thuần khiết sao? Dục vọng độc chiếm của nam nhân. Lão tử năm đó cũng có nói. Mắt thấy ban ngày không có chuyện gì. Tần Duệ kéo ta ra ngoài muốn đi dạo. Đi xem nữ tử dưỡng thân đường mới mở. Cùng Ngô mụ mụ nói một tiếng. Ta mang theo Nhã ca cùng Tần Duệ ra ngoài. Tựa hồ từ sau khi ta đem Nhã Yên của Hoàng Đại Nhân thu vào màn trướng. Ngô mụ mụ đối ta khách khí rất nhiều. Trong Phù Dung Các, lão tử nói hai, không ai dám nói một. Lần hai ra Phù Dung Các, bước vào Hoàng Thành, không hổ là kinh đô. Cửa hàng mọc lên như rừng, người đi đường đông như dệt. Thở ra một hơi, ta thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chờ lão tử gom đủ tiền, tuyệt đối đi khắp thế giới này nhìn hết. Thiên hạ to lớn, giang hồ xa, cũng không uổng ta xuyên qua. Cách chương.